Thập thất thiếp, chương 57, phải giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng, thập thất xoay người, bắn tia nhìn sắc bén về phía người tới đúng là Độc Cô Ngạo Thiên với một thân cẩm bào màu tím, mặt chứa sát khí. Trên góc áo của hắn còn có vết máu đã khô, khi thập thất liếc mắt nhìn thấy vết máu chói mắt kia trong nháy. Mắt toàn thân hắc y của nàng bao phủ sát khí, Độc Cô Ngạo Thiên, hắn. Phải chết, cơ thể Mộ Dung Phong suy yếu thối lui hai bước vừa rồi, có ra sao ông cũng không dự đoán được Độc Cô Ngạo Thiên sẽ xuất hiện ở đây. Bây giờ nên làm gì đây? Chắc chắn ông sẽ liên lụy thập thất. Trong lúc cân nhắc, Mộ Dung Phong đã lặng yên quyết định, đến thời khắc mấu chốt, ông chỉ có thể bảo thập thất giao chứng cứ ra. Vì con mà đổi lấy con một đường sống, cái mạng già này của ông không có. Cũng được, nhưng thập thất chỉ mới 16, tuyệt đối không thể để con bé vì ông mà mất mạng. Nghiêng đầu nhìn vóc người xinh xắn của thập thất, khóe môi Mộ Dung Phong cười cười, con gái của ông vì cứu ông mà tình nguyện mạo hiểm, lòng hiếu thuận đấy, cảm động thiên địa. Thập thất ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Phong, trên mặt nàng chỉ lộ ra một đôi mắt đang cong lên, trong mắt là ý cười. Nhộn nhạo, nàng đang nói cho cha biết, nàng sẽ kiên trì, bất cứ ai cũng không thể khiến nàng dao động, nơi khóe mắt toát ra một chút sát ý âm, ngoan, Độc Cô Ngạo Thiên, đã sớm đáng chết. Mộ Dung Phong rất thông minh, sau khi thấy mạng che mặt màu đen trên mặt thập thất, đôi mắt liền thâm sâu vài phần, chưa đến cuối cùng ông tuyệt đối sẽ không hô lên tên của thập thất, có lẽ liều mạng lấy tính mệnh trả giá, ông có thể làm cho thập thất an toàn rời khỏi. Độc Cô Ngạo Thiên ở cửa thấy bọn họ không hề phản ứng, liền nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào xuống người hai gã thị vệ đã chết trên mặt đất. Căn phòng tràn ngập máu tanh, nhắc nhở hắn có người muốn cướp Mộ Dung Phong. Rất hiển nhiên, kẻ đó chính là nữ tử che mặt phía trước. Ngươi là ai, dám ở trước mặt bổn vương cướp người, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Độc Cô Ngạo Thiên cất tiếng cười nhạt, giơ trường kiếm lên, đi tới phía thập thất và Mộ Dung Phong. Không ngờ hành động bí mật như vậy, lại bị người phát hiện, sự xuất hiện của nữ tử này, khiến hắn bỗng nhiên nhận. Thấy được một tia nguy cơ, chẳng lẽ Hiên Viên mà có bản lĩnh thông. Thiên, biết hành động của bọn họ, mới phái người đến cứu giúp. Nhìn hắn tới gần, khóe môi bên dưới tấm hắc xà của thập thất hiện lên nét khinh miệt, hắn không khỏi quá coi thường người khác đó chứ. Mặc dù nàng không có tuyệt thế võ công thế, nhưng cự chiến ở khoảng cách gần cùng với vũ khí bí mật trong tay nàng đều cực kỳ lợi hại. Thập thất chuyển động ánh mắt tìm kiếm điểm ra tay, Mộ Dung Phong vươn tay, vô lực lau vết máu trên môi, nhìn sang Độc Cô Ngạo Thiên, hơi có vẻ cầu xin nói. Thụy vương gia, nàng ấy chẳng qua chỉ là một cung nữ bình thường, tất cả mọi chuyện không liên quan đến nàng, thả nàng đi, điều ngài muốn biết, bây giờ ta sẽ nói cho ngài. Ngón tay thập thất run nhẹ nhẹ, sau đó nắm chặt song quyền, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, ánh sáng trắng chợt lóe lên. Ha ha ha, các ngươi, một người cũng đừng hòng thoát. Độc Cô Ngạo Thiên càn rỡ cười to, sau khi ngưng cười, mũi kiếm của hắn chỉ về phía thập thất. Tranh giành nhau đột phá, các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, bổn vương sẽ bỏ qua. Nhìn mức độ coi trọng của Mộ Dung Phong với nữ tử này, nàng ta hẳn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người cực kỳ quan trọng. Đột nhiên, đồng tử của Độc Cô Ngạo Thiên co rụt, thân hình của nàng ta có chút quen thuộc. Lẽ nào, còn chưa có khẳng định, hắn liền lắc đầu, không phải, tuyệt đối không phải. Mộ Dung thập thất không có cái gan này. Thập thất buông Mộ Dung Phong ra, áp vào bên tai ông, nhẹ giọng nói. Xin cha nhẫn nại chốc lát. Mộ Dung Phong gật đầu, sau đó vô lực tựa vào một cây cột. Sau đó, thập thất tiến vài bước về phía Độc Cô Ngạo Thiên, nhìn thẳng vào thanh kiếm sắc bén nguy hiểm kia, vẫn không hề lên tiếng. Hắc mâu Độc Cô Ngạo Thiên loe loé trực giác nói cho hắn biết, nữ tử trước mặt quá mức chấn định, điều đó đã nói lên tất cả chuyện ngoài ý muốn xảy ra đều đã được nàng ta tính toán hết. Đồng thời, hắn lại cảm giác được có một luồng sát khí trực tiếp bổ thẳng tới, chẳng lẽ nàng ta muốn giết hắn? Độc Cô Ngạo Thiên cười khinh miệt, đầu hơi hơi nghiêng, cao giọng nói. Người đâu, hắn không cho phép bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, tuyệt đối không thể để nàng ta chạy thoát. Tiếng hô lớn của hắn vang lên, nhưng đáp lại hắn chỉ là tĩnh lặng. Cho dù xung quanh đây có thị vệ, bọn chúng cũng đều đi dập lửa hết rồi. Thập thất cười nhạt, cố ý đè thấp chất giọng, trầm khàn nói. Một trận, lửa lớn do cố ý làm ra, sao có thể dễ dàng dập tắt. Trong đó nàng đã cho thêm vào chút kỹ xảo, thế lửa sẽ lan ra rất nhanh, muốn dập lửa thì phải có đầy đủ nhân lực và nguồn nước. Một trận hỗn loạn chính là phục vụ cho tình hình bất ngờ bây giờ mà phát sinh. Nghe thấy lời nói của nàng, hai hàng mày rậm của Độc Cô Ngạo Thiên nhíu lại càng sâu, xem ra, nàng ta có chuẩn bị mà đến. Không muốn chết coi như chuyện gì cũng không thấy. Thập Thất Ngoan Tuyệt nói. Độc Cô Ngạo Thiên mỉa mai cười khẽ. Tối nay ta sẽ để cho ngươi và Mộ Dung Phong vùi thân tại nơi đây. Chọc giận hắn thì sẽ không có thứ tốt để hưởng, Mộ Dung Phong cô cùng. Cứng miệng, khó có thể lấy được chứng cứ từ trong miệng ông ta, không? Bằng trừ bỏ, cho Hiên Viên Mặc một cái cảnh cáo, đừng tưởng rằng bọn họ. Cái gì cũng không biết, vậy chớ có trách ta không có nói tỉnh ngươi. Thập Thất tức giận quát to tức thì toàn bộ bột phấn màu trắng rơi vào. Trên người Độc Cô Ngạo Thiên, hương vị kỳ dị lan tỏa thần tốc lấn át. Mùi máu tươi, Độc Cô Ngạo Thiên là kẻ trước giờ vẫn, luôn cao cao tại thượng, do đó hắn luôn tràn đầy tự tin, nên hắn không. Có ngờ tới hôm này lại có việc ngoài ý muốn xảy ra, chẳng qua, với kinh. Nghiệm nhiều năm trên sa trường, khiến hắn có tính cảnh giác. Nên trước, tiên hắn liền bế tức, đáng tiếc, tuy phản ứng của hắn nhanh, nhưng có chút ít thuốc mê đặc hiệu vẫn bị hắn hít vào. Thân hình loạng choạng kiếm trong tay Độc Cô Ngạo Thiên bắt đầu lung lay. Thật to gan, dám kê đơn bổn vương. Nếu ngươi dám tổn hại bổn vương, ngày mai cả nhà ngươi sẽ bị trảm. Độc Cô Ngạo Thiên lạnh giọng uy hiếp, sát khí đậm đặc vừa rồi của nàng. Chính là lời nói vô cùng xác thực, nàng muốn mạng hắn. Hắn tuyệt đối, không thể tin được Độc Cô Ngạo Thiên hắn không chết trận ở trên xa. Trường, mà lại chết trên tay một nữ tử. Ngươi không có cơ hội này. Thập Thất nắm lấy thanh kiếm trong tay Độc Cô Ngạo Thiên, một cây ngân châm phá không xẹt qua tiến vào thân thể hắn. Ùm một tiếng, Độc Cô Ngạo Thiên cứng ngắc ngã xuống đất. Mộ Dung Phong thấy tình thế đột nhiên, nghịch chuyển, quả tim đang treo lơ lửng rốt cuộc cũng được thả lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng động tác kế tiếp của Thập Thất khiến ông căn bản không kịp ngăn. Cản, chỉ thấy, nàng giơ trường kiếm lên, không hề chần chờ, dùng hết sức lực, đáy mắt toàn một mảnh lạnh lẽo, nhắm. Ngay trái tim Độc Cô Ngạo Thiên đâm xuống, nàng muốn mạng của hắn, nhưng lúc này, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một ám khí năm sao đã ngăn trở hành động của nàng. Một tiếng phịch lớn vang lên, trường kiếm bị hất ra. Đừng giết hắn, nếu không ngươi sẽ rước lấy họa vào thân. Một hắc y nam tử từ cửa chạy vào, ngữ khí cực kỳ băng lãnh. Nghe vậy, Thập Thất vẫn không để ý tới. Hắc y nam tử, hành động của nam tử này, nói cho nàng biết người này. Không phải là địch nhưng cũng không phải là bạn, song, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản nàng, phải giết Độc Cô Ngạo Thiên, xuất chủy thủ bên hông ra, hàn quang lóe lên, chuẩn xác không lầm đâm về phía trái tim Độc Cô Ngạo Thiên. Nhưng khi chủy thủ đang vụt tới trái tim của Độc Cô Ngạo Thiên, thì hắc y nhân ngăn cản, lại một ám khí năm sao nữa thoát ra. Chỉ có điều, cách trương,